Vạn đạo Long Hoàng, chương 945, kinh khủng tăng lên, thiên địa ngọc tinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thời gian cực nhanh, 1 tháng, 2 tháng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh căn bản vốn không biết đi qua bao lâu. Hắn biết đến, liền là chiến, đại chiến, cùng 10 mấy linh thần đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý hắn chí vô cùng kiên định. Mặc kệ bị làm sao đánh tan, hắn đều có thể khôi phục. Kiên cố, không gì không phá, mà cái kia 10 mấy linh thần. Nhất cái tiếp nhất cái, bị Lục Minh đánh tan. Đánh tan, kỳ diệu là, cái kia linh thần bên trên ý cảnh, sẽ dung nhập vào Lục Minh ý cảnh phù văn chung. Hắn đối một loại nào đó ý cảnh phù văn, tăng lên rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 mấy linh thần, ẩn chứa các loại ý cảnh đều có. Oanh, oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết lúc nào, Lục Minh thức hải bên trong. Chỉ còn lại có nhất cái linh thần. Này linh thần, lĩnh ngộ là đại địa ý cảnh. Thật mạnh lực phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có chút im lặng. Này linh thần, lấy đại địa ý cảnh hộ thân. Như mai rùa, khó đối phó nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng này linh thần không ngừng đại chiến. Từ từ, 3 ngày trôi qua, rốt cục, bị Lục Minh phá vỡ phòng ngự. Đêm này linh thần cũng đánh tan. Lục Minh cảm giác, hắn đại địa ý cảnh, cũng tăng lên rất nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, cái kia già nua tam nhãn thần tộc lúc đầu là muốn hại ta. Lại không nghĩ rằng, phản mà thành toàn ta. Ta 4 loại ý cảnh, đều tăng lên một mảng lớn. Lục Minh cười ha ha một tiếng. Tâm thần khẽ động, về tới trong thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phát hiện, hắn vẫn là ôm cây kia đồ đằng trụ. Đứng ở nơi đó, cũng không biết cùng những linh thần kia chém giết bao lâu. Trong cảm giác, giống như đã qua thật lâu. Bất quá khí vận chi chiến. Hẳn là không kết thúc. Không phải vậy, ta liền bị truyền tống đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nghĩ thầm, a tu vi của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Lục Minh trong lòng đại chấn. Hắn một cảm ứng, ngừng lại thời phát hiện chân nguyên trong cơ thể sôi trào mãnh liệt. Hùng hậu không tưởng nổi. So trước đó mạnh không biết bao nhiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh thai thất trọng. Đây là linh thai thất trọng cảnh. Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ là tại thức hải bên trong. Kích diệt 10 mấy linh thần mà thôi. Tu vi của hắn thế mà tăng vọt 3 cấp bậc. Theo linh thai tứ trọng, nhất cử bước vào linh thai thất trọng giai đoạn trước. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem ý cảnh của ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm thần khẽ động. Sau đó đại hỉ, hắn phong, hỏa, lôi, 3 loại ý cảnh, nhao nhao đạt đến cấp 3 đại thành đỉnh phong. Khoảng cách cấp 3 viên mãn, chỉ có cách xa 1 bước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Đại địa ý cảnh, hơi yếu một bậc, nhưng cũng đạt tới cấp 3 đại thành hậu kỳ. Tăng lên nhiều lắm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến cùng trải qua bao lâu? Tu vi của ta, thế mà tăng lên nhiều như vậy. Quá kinh người. Lục Minh âm thầm suy tư. Cùng lúc, cũng vô cùng cao hứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là cơ duyên, đại cơ duyên, lực lượng thật mạnh, bằng vào ta hiện ở chiến lực. Gặp được trước đó Lạc Thiên, tuyệt đối có thể tùy tiện đánh giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm thụ được trong cơ thể năng lượng bàng bạc. Trong mắt tràn ngập chờ mong. Đương nhiên, là chỉ trước đó Lạc Thiên. Hiện tại không biết trải qua đi bao lâu. Lạc Thiên tu vi, cũng không biết có tăng lên hay không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới có cái gì? Này lúc, Lục Minh phát hiện đồ đằng trụ phía dưới. Hơi khác thường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm niệm vừa động, đồ đằng trụ bị thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Tại đồ đằng trụ bị rút lên địa phương, có nhất cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ phía dưới, có thể nhìn thấy một khối sắt. Phía trên có hoa văn kỳ dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này khối sắt tựa hồ rất lớn. Chỉ có một bộ phận lộ ra cái hố nhỏ chỗ. Những bộ phận khác, bị mặt đất nham thạch bao trùm lấy. Lục Minh gỡ ra nham thạch phát hiện. Này căn bản không phải cái gì khối sắt, mà là nhất cái to lớn hòm sắt. Lục Minh đem hòm sắt lấy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này hòm sắt có cái gì? Lục Minh có chút hiếu kỳ. Mở ra hòm sắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hòm sắt chung, có hai tôn cùng nhân không sai biệt lắm cao ngọc nhân. Đúng vậy, ngọc nhân, như dùng to lớn bảo ngọc điêu khắc thành. Ngọc nhân bên trên, tản mát ra kinh người đích sinh mệnh tinh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con người co lại nhanh chóng. Hắn nghĩ tới một loại bảo vật. Thiên địa ngọc tinh. Đúng vậy. Này căn bản không phải cái gì dùng ngọc điêu khắc thành ngọc nhân. Mà là thiên địa ngọc tinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên địa ngọc tinh. Truyền thuyết chính là một loại vô thượng bảo ngọc. Kinh lịch vô tận tuế nguyệt. Hấp thu thiên địa chi tinh hoa. Dưới cơ duyên xảo hợp, đản sinh một loại sinh linh. Loại sinh linh này, nếu như hoàn toàn thức tỉnh ra linh trí, thành thục xuất thế, đem cực kỳ đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền thuyết, xa xưa trải qua đi. Đông hoang đại địa, liền có thành thục thiên địa ngọc tinh xuất thế. Đáng sợ vô cùng, cái thế vô địch. Có thể cùng võ hoàng tranh phong. Thậm chí mạnh hơn võ hoàng. Từng quấy đông hoang gió tanh mưa máu. Cuối cùng bị mạnh hơn tồn tại đánh giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này thiên địa ngọc tinh. Muốn hoàn toàn thai nghén thành thục. Muôn vàn khó khăn. Một khi thành thục. Vô địch thiên hạ. Nhưng một tôn không có thành thục. Không có thức tỉnh linh trí ngọc tinh, lại là trên đời hiếm thấy vô thượng chân bảo. Thật có thể dùng trên đời hiếm thấy để hình dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, dùng một tôn thiên địa ngọc tinh, phối hợp tài liệu khác, có thể luyện ra một bộ hoàn mỹ nhục thân đi ra. Nếu nhất cái linh thần cảnh cường giả, thọ nguyên gần. Hắn hoàn toàn có thể đem linh thần, phụ tại thiên địa ngọc tinh luyện thành nhục thân bên trên. Sống thêm một thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là chân quý bực nào? Lục Minh thế mà ở chỗ này đạt được hai cỗ. Lục Minh tâm phanh phanh nhảy lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, hắn nghĩ tới Cửu Dương Chí Tôn. Nếu là Cửu Dương Chí Tôn có này Thiên Ngọc Tinh, hoàn toàn có thể một lần nữa ngưng tụ nhục thân, tái nhập thế gian. Quá tốt rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khác này, Lục Minh tâm hưng phấn vô cùng. So vừa rồi hắn biết mình tu vi tiến nhanh lúc, còn muốn hưng phấn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Một đường đến, Cửu Dương Chí Tôn trợ giúp hắn nhiều lắm. Hắn có thành tựu ngày hôm nay, cũng hoàn toàn là bởi vì Cửu Dương Chí Tôn. Không phải vậy, hắn hiện tại vẫn là Liệt Nhật Đế Quốc Phong Hỏa Thành Lục gia nhất cái bị tước đoạt huyết mạch phế vật. Nói không chừng sớm đã bị người khác giết chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có một việc, hắn một mực treo ở trong lòng. Liền là muốn vì Cửu Dương Chí Tôn tìm kiếm ngưng tụ nhục thân bảo vật. Để Cửu Dương Chí Tôn một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Hiện tại rốt cuộc tìm được. Lục Minh hít sâu một hơi. Bình phục lại tâm tình kích động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có một khối ngọc phù. Tại hai cỗ thiên địa ngọc tinh bên cạnh. Lục Minh phát hiện một khối ngọc phù. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cầm lên xem xét. Liền biết là một loại ghi chép công pháp bí tịch. Hoặc là ghi chép chuyện ngọc phù. Tâm niệm quét qua. Lục Minh phát hiện. Đây là một môn bí thuật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song sinh cấm quyết. Đây là môn này bí thuật danh tự. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt tên kỳ cục. Lục Minh bắt đầu nhìn lên nội dung. Xem xét phía dưới. Lục Minh giật nảy cả mình. Cuối cùng càng là mở to hai mắt nhìn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật kỳ diệu bí thuật. Kỳ quái bí thuật. Thật kinh người bí thuật. Lục Minh liên tục phát ra sợ hãi thán phục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo song sinh cấm quyết bên trên ghi chép. Môn này bí thuật. Thế mà có thể đem nhất cái nhân. Tu luyện thành hai người. Đúng vậy. Tu luyện thành hai người. Cùng trong truyền thuyết tu luyện phân thân. Có cực lớn khác nhau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy thiên địa ngọc tinh làm tài liệu. Đem tự thân linh hồn. Sinh sinh tách rời. Chém thành hai nửa. Ngừng luyện ra mặt khác nhất cái. Này. Trở thành thứ thân. Mà bản thể. Làm chủ thân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cùng phân thân. Hoàn toàn không giống, bởi vì bình thường đến giảng, phân thân, chỉ có thể có bản thể một bộ phận chiến lực, với lại không thể tu luyện, luyện ra thời là thực lực gì, vĩnh viễn chính là cái gì thực lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà song sinh cấm quyết không giống nhau, hắn ngừng luyện ra thứ thân, cùng bản thể cơ bản giống nhau, thực lực. Khí tức, thậm chí có thể bản thân tu luyện, có thể lĩnh ngộ, lẫn nhau còn có thể liên hệ. Điểm này liền kinh khủng, đơn giản nghịch thiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ này cũng ngang với, hai người tại tu luyện, khác biệt duy nhất, liền là thứ thân là không có ý thức, hắn thụ chủ thân khống chế, không có tạp niệm. Sẽ chỉ một lòng tu luyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây quả thực so chủ thân tu luyện còn nhanh. Với lại nếu như chủ thân ngoài ý muốn bỏ mình, ý thức thể tại thứ thân trên thân thức tỉnh, thứ này cũng ngang với nhiều một cái mạng. Đây là cỡ nào nghịch thiên? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá song sinh cấm quyết đằng sau khuyên bảo. Đây là cấm thuật, nhất cái nhân, cả một đời chỉ có thể dùng một lần. Không phải vậy, sẽ dẫn đến tự thân hủy diệt. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.